Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 450. Play trưởng thành, ở chính mình đánh cái một cái 4 phút săn bắn video. Đồng thời cho rằng đã không hề tăng lên không gian thời điểm. Thiển, trở tay liền đánh cái 3 phần nửa không tới, còn nói đây là không hoàn mỹ săn bắn. Này không phải trào phúng, cái kia cái gì là trào phúng? Bạch Miêu lão sư nhìn kỹ một chút video, thậm chí vừa bắt đầu còn ôm có may mắn tâm lý. Nói thí dụ như bất định, Thiển, tính toán thời gian là từ nhìn thấy quái vật bắt đầu rồi. Nàng sử dụng gia tốc phần mềm loại hình, nhưng xem xong video, Bạch Miêu lão sư triệt để nói không ra lời. Thiển, chính là dùng chính thống nhất thủ pháp, dựa vào thao tác đến cùng quái vật đọ sức, đạt đến thời gian này, chỉ có điều tỉ như, Bạch Miêu lão sư, cũng không phải mỗi một cái công kích đều có thể bảo đảm toàn bộ đánh vào nhược điểm lên. Bởi khoảng cách nắm, mới vừa bắn một phần mũi tên không có bắn trúng mục tiêu. Bởi quái vật động tác, có lúc chỉ có thể đánh tới chân sau các bộ vị. Thậm chí, Bạch Miêu lão sư vừa bắt đầu cho rằng Diệt Tẫn Long nhất định sẽ dùng ra một lần từ trên trời giáng xuống trường pháp. Bởi vậy thập phần cẩn thận, nhưng ở Thiển, trong video, hắn căn bản không thấy này một chiêu bị dùng đến. Chỉ cần có Diệt Tẫn Long có Bạch Thứ Thiển, liền có thể ngay lập tức dùng tinh chuẩn cực kỳ xạ kích đem đánh tan. Do đó làm cho Diệt Tẫn Long ngã xuống đất giấy rùa. Toàn bộ video xem hạ xuống thời gian trong, ngoại trừ mới vừa gặp mặt ở ngoài, Diệt Tẫn Long hầu như vẫn ở ngã chổng vó. Thậm chí bởi Thiển cực kỳ tinh chuẩn thương tổn đem khống, ở Diệt Tẫn Long ngã xuống đất thời điểm đúng không cùng vị trí Bạch Thứ gây công kích, tích lũy thương tổn, sau đó ở nó bò lên ngay lập tức công kích, làm cho Bạch Thứ tiêu trừ, nó lại một lần ngã xuống. Đây là hoàn toàn ép đứng dậy, Diệt Tẫn Long trên người Bạch Thứ, hoặc là đã bị nhổ, hoặc là chính là đang bị nhổ trên đường, căn bản sẽ không biến thành đen đâm, tự nhiên cũng không có cái kia một chiêu, lại phối hợp lên khúc bắn này một chiêu sử dụng sau khi. Giữa bầu trời sẽ hạ xuống rất nhiều bóng nhỏ, thương tổn rất thấp, Bạch Miêu lão sư cảm thấy skill này không có tác dụng gì. Bởi vậy vẫn vô dụng khúc bắn nếu như trong số mệnh đầu. Liền có thể tích lũy mê muội giá trị, đạt đến nhất định mê muội giá trị, quái vật sẽ té xỉu. Cái này là thợ săn trong sổ tay biểu diễn nội dung. Thiển, chính là phối hợp khúc bắn. Ở Bạch Thứ ngã xuống đất khoảng cách nhường Diệt Tẫn Long sản sinh mê muội ngã xuống đất. Nhìn như vậy lên, Diệt Tẫn Long thật giống như vẫn ở ngã xuống đất bình thường. Phảng phất cầu thủ bóng đá giả ngã, ở tại hắn đấu pháp lên, Thiển, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chính là cùng, Bạch Miêu lão sư, như thế hòa bắn mới vừa bắn kết hợp, cũng không có sử dụng uy lực mạnh mẽ nhưng trước dung rất dài, Long một trong thì. Nói cách khác, Thiển, xác thực dựa vào kiến thức cơ bản. So với Bạch Miêu lão sư, tốc độ nhanh hơn 40 giây. Bạch Miêu lão sư trợn mắt ngoác mồm, cảm giác sâu sắc thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân thời khắc, lại nhìn thấy Thiển đem mình ID sửa lại, Vân Liệp Nhân Thiển, FCK, ngoặc kép, Bạch Miêu lão sư, lần này triệt để mất mặt, vốn là coi chính mình kỹ thuật đã rất tốt. Đối với trò chơi lý giải cũng cao nhân một bậc. Lúc này, Thiển dùng hành động thực tế nói cho Bạch Miêu lão sư, nhiều chơi game, bớt nói, người vĩnh viễn không biết người khác có thể làm được thật lợi hại. Càng đả kích người còn ở phía sau. Bạch Miêu lão sư nghiêm túc nhìn Thiển video nhiều lần, cảm giác mình đã nắm giữ đối phương đấu pháp dòng suy nghĩ sau khi. Lại lén lút đi thử một hồi Diệt Tẫn Long, Một bộ đánh xong, hắn cảm giác mình lại tăng lên không ít. Đón lấy xử lý tối ưu hóa khả năng chỉ có thể so với hiện tại nhanh mấy giây sau. Bạch Miêu lão sư nhìn xuống săn bắn thời gian, 3 phần 45 giây. So với Thiển, tiện tay đánh 3 phần 20 giây, còn kém 25 giây. Hồi tưởng lại, Thiển nói kiến thức cơ bản làm đủ. Bạch Miêu lão sư nội tâm chỉ có một ý nghĩ, tài nghệ không bằng người. Bái phục chịu thua, có quan hệ đua tốc độ phân tranh chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Đối với phần lớn player tới nói, đua tốc độ là đại lão thế giới. Mình có thể đánh bại Diệt Tẫn Long cũng đã rất có cảm giác thành công. Tỷ như Mạnh Nhĩ Đức, hắn ở trò chơi thử chơi bản công bố sau 5 ngày. Mới rốt cục solo rơi Diệt Tẫn Long. Trên đường, hắn đã nếm thử đổi vũ khí khác. Đã nếm thử lợi dụng sân bãi cạm bẫy, còn học được dùng lớn bạo thùng rời giường phục vụ tới gọi tỉnh ngủ say Diệt Tẫn Long. Cuối cùng, trải qua thiên tân vạn khổ, Mạnh Nhĩ Đức tiêu tốn 13 phút, dùng mới bắt đầu thái đao, đánh bại này đầu Diệt Tẫn Long, làm quái vật ngã xuống một khắc đó, cầm tay cầm Mạnh Nhĩ Đức phát sinh hoan hô. Hắn mới phát hiện mình lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Thẩm thấu tay cầm, Mạnh Nhĩ Đức đứng lên. Tại chỗ đi rồi 2 bước. Chỉ hận không ai có thể hưởng thụ chính mình giờ khắc này kích động tâm tình. Mạnh Nhĩ Đức mở ra một bình coca chúc mừng. Miệng lớn chút xuống axit carbonic nước có ga. Hắn mới ngồi trở lại trên ghế. Dư vị vừa nãy cái kia một trận chiến đấu. Nhắm hai mắt lại, phảng phất hết thảy đều rõ ràng trước mắt. Mạnh Nhĩ Đức thở dài một tiếng, này mới cảm nhận được trò chơi này mị lực vị trí. Nếu như nói nhiều người chiến đấu, đội hữu lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng cùng rèn luyện là một loại vui sướng. Như vậy chính mình một thân một mình cùng quái vật chiến đấu cũng đem đánh bại. Lại là một loại khác vui sướng, bởi vì quái vật thợ săn thật sự rất khó, tuy rằng bắt đầu liền có thể thao tác vũ khí, một ít liền chiêu ở thử nghiệm thời điểm cũng không cần tốc độ tay loại hình cứng nhắc điều kiện. Nhưng ở trong chiến đấu kịch liệt gắng giữ tỉnh táo, ở thích hợp nhất thời gian sử dụng thích hợp nhất chiêu số. Nhưng là rất khó, đặc biệt là quái vật không có thanh máu, hơn nữa công kích thương tổn rất cao. Người không biết quái vật đến cùng lúc nào mới sẽ chết. Cũng không biết nó có thể hay không đột nhiên một cái tát liền đập chết ngươi. Làm cho lực áp bách 10 phần. Đặc biệt là Diệt Tẫn Long loại quái vật này. Nhược điểm đều ở có thể tạo thành thương tổn vị trí lên. Muốn đánh bại nó, nhất định phải liếm máu trên lưỡi đao. Càng căng thẳng hơn kích thích. Nhưng chính là bởi quái vật thợ săn như thế khó, Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy mình bây giờ trò chơi kỹ thuật đã hoàn toàn nghiền ép 5 ngày trước chính mình. Rất nhiều trong game nhân vật trưởng thành kỳ thực chính là chỉ số trưởng thành, bắt được tốt trang bị, tăng lên đẳng cấp cùng năng lực giá trị liền có thể đã đánh bại đi không có cách nào đánh bại kẻ địch. Đương nhiên quái vật thợ săn bên trong nên cũng có tương tự cơ chế. Dù sao ở tuyên truyền bên trong được xưng là có thể dùng quái vật tư liệu sống đến chế tác cùng thăng cấp trang bị. Nhưng từ thử chơi bản đến xem, trang bị ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng là có hạn. Chỉ có player chính mình thao tác mới là đánh bại quái vật đường tắt duy nhất. Mạnh Nhĩ Đức chính mình liền cảm thụ rất sâu. Mới bắt đầu hắn chính là mù mấy cái chém lung tung, sau đó học được nhìn thấu chém cùng đăng long, lại nắm giữ cơ hợp. Đến hiện tại, Mạnh Nhĩ Đức đã có 5 phần 10 tỷ lệ có thể sử dụng nhìn thấu chém tránh thoát Diệt Tẫn Long. Chiêu thức, loại này tăng lên, là player thực lực bản thân nhắc nhở. So với rơi mất tốt trang bị, thu được kỹ năng mới loại này trực quan phản hồi phương thức. Chính mình thao tác trình độ tăng lên càng khó thể hiện, nhưng cũng càng thoải mái hơn. Mạnh Nhĩ Đức lại nhìn một chút trò chơi tên. Nếu như nói mới bắt đầu là quái vật, săn, người. Như vậy hiện tại, Mạnh Nhĩ Đức xác thực có thể xưng chính mình vì là quái vật, thợ săn. Mua, Mạnh Nhĩ Đức chuột một điểm. Lập tức hẹn trước, quái vật thợ săn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.